Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, có thể cho ta cái mặt mũi sao? Bởi vì ta lúc trước tạm thời cũng coi là thiếu niên bất lương đi. Đối với những chuyện này bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ. Thiếu niên bất lương vì sao lại cùng hentai sinh ra liên lạc và người cảm thấy trật tự xã hội bảo vệ y theo dựa vào là cảnh sát hay là tổ chức bang phái đây? Những quốc gia khác tình huống ta cũng không biết, nhưng Nhật Bản cảnh sát chỉ phụ trách vụ án hình sự. Nhật Bản sở dĩ sẽ thừa nhận bang phái hợp pháp tính chính là vì tiết kiệm cảnh lực. Mặc dù bình thường trên đường phố cũng thường xuyên sẽ có tuần tra cảnh sát, nhưng những cảnh sát này tác dụng cũng không phải là rất lớn. Dù sao mỗi cảnh sát phụ trách khu vực đều lớn vô cùng. Một ngày có thể đi hết một lần liền rất tốt. Trật tự xã hội bảo vệ còn muốn dựa vào địa phương tổ chức bang phái. Hentai các loại trừ phi là làm thật là quá đáng. Có người lựa chọn báo án. Nhưng coi như là báo án mà nói cảnh sát cũng sẽ không tới quản những chuyện này. Dù sao Nhật Bản hentai quả thực quá nhiều. Thật muốn bắt lời phòng trừng mỗi một người trưởng thành đều có thể bị bắt lại. Cho nên loại chuyện này chủ yếu vẫn là dựa vào bang phái lực uy hiếp. Bắt lấy một hai cái dạy dỗ một trận, giết gà dọa khỉ, người lúc trước thật sự là thiếu niên bất lương. Nhìn lấy Chiya nói rõ ràng mạch lạc, Futaba cũng có chút kinh ngạc. Dù sao trên người Chiya một chút cũng không nhìn ra thiếu niên bất lương cái bóng. Tướng mạo đẹp trai, ăn mặc chỉnh tề hợp thể. Quan trọng nhất là cả người khí chất thoạt nhìn phi thường thần bí cao quý. Lần đầu tiên nhìn qua giống như là trong cổ tích đi ra vương tử. Liền ngay cả Futaba tại lúc lần đầu tiên nhìn thấy Chiya cũng cảm giác được một tia động lòng. Lần trước Chiya cho nàng bánh mì sau Futaba còn đặc biệt điều tra một fan Chiya. Mặc dù Chiya không giống nàng giống như Yukinoshita Yukino, lâu dài chiếm đoạt đứng đầu bảng đệ nhất và hạng nhì vị trí. Nhưng mỗi một lần kiểm tra cũng không xuống đã tới 10 vị trí đầu. Như vậy một cái phẩm học đa tài, quả thực rất khó cùng thiếu niên bất lương liên hệ gì. Dù sao ai cũng có lúc còn trẻ, thật may Hirasuka Sensei một mực đều không hề từ bỏ ta. Nếu không nói không chừng ta hiện tại đã tại trong trại tạm giam nhặt xà bông rồi. Hirasuka Sensei sao? Đích xác rất phù hợp cái đó lớn tuổi thẳng nữ sẽ việc làm đây. Kinh lịch lận đận có thể đưa tới nữ sinh đồng cảm, nhưng điều kiện tiên quyết là nữ sinh chỉ số thông minh không nên quá cao. Đối với Futaba Rio loại này quá mức người có lý trí tới nói, kinh lịch lận đận cũng sẽ không khiến cho nàng hành tinh mẹ. Cho nên Chiya trực tiếp sơ lược. Trước ta đã từng gặp được hai lần mắc Adolescent Syndrome ví dụ. Bọn họ đều là bởi vì đủ loại tư tưởng mới có thể đưa đến xuất hiện Adolescent Syndrome. Như thế Futaba độc học, tâm kết của ngươi thì là cái gì chứ? Cùng Futaba Rio trò chuyện hồi lâu, Chiya đã đem nàng hôm nay mặc pen nhan sắc đều bộ đi ra. Nhưng là phân tích một phen sau, Chiya vẫn là không có làm rõ ràng Futaba Rio Adolescent Syndrome rốt cuộc giải quyết như thế nào. Cùng Futaba Rio trò chuyện hồi lâu, Chiya đã đem nàng hôm nay mặc pen nhan sắc đều bộ đi ra. Nhưng là phân tích một phen sau, Chiya vẫn là không có làm rõ ràng Futaba Rio Adolescent Syndrome rốt cuộc giải quyết như thế nào. Hiện nay Futaba Rio chia làm hai cái cá thể. Một cái muốn buông tha hiện tại người yêu thích, tiếp tục là một cái bình thường Futaba Rio, mà một cái khác thì lại muốn hoàn toàn thay đổi chính mình. NTA người khác, để cho người mình thích cũng thích chính mình. Chỉ cần để cho trong một cái cá thể thừa nhận khác một cái cá thể ý tưởng liền có thể giải quyết. Adolescent Syndrome, nhưng vấn đề là vô luận là tóc dài mắt kính Futaba vẫn là đơn đuôi ngựa Futaba đều không nguyện ý. nhận thức cùng ý nghĩ của đối phương. Xuất phát từ tự thân nguyên nhân, Tiền cũng tương đối nghiêng về thuyết phục đơn đuôi ngựa Futaba, để cho nàng buông tha mình bây giờ người yêu thích. Đối với Chiya đến nói, một chút phục đơn đuôi ngựa Futaba buông tha người yêu thích không phải là rất khó khăn, nhưng để cho nàng buông tha thay đổi ý nghĩ của mình liền khá là phiền toái rồi. Dù sao liền ngay cả Chiya cũng muốn để cho Futaba Ryo thay đổi một cái chính mình cái kia tự ti tính cách. Trò chuyện hơn nửa canh giờ, Chiya cũng không thể tìm ra để cho hai cái Futaba Ryo biến trở về một người hận phương pháp. Nhưng nghĩ lại, Futaba Ryo Adolescent Syndrome dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Futaba Ryo mặc dù biến thành hai cái, nhưng hai người giống như sinh đôi tỉ muội, đối với nhau không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại, còn có rất nhiều chỗ tốt. Dù sao không có người so chính mình càng hiểu hơn chính mình. Hai cái Futaba Ryo nếu như tiến hành hợp tác, tuyệt đối không chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Bất quá đơn đuôi ngựa Futaba Ryo dường như cũng không quá đồng ý tưởng Chiya. Hơi hơi trò chuyện một hồi, nhờ cậy Chiya giúp xóa bỏ Twitter lên ảnh chụp sau liền rời đi tiệm cà phê. Twitter của Futaba Ryo tạo thành phiền toái thật ra thì cũng không phải là rất lớn. Dù sao nàng cũng không phải là cái gì đại V. Chú ý nàng Twitter chỉ có vẻn vẹn mấy trăm, bởi vì ảnh chụp bị hấp dẫn tới hentai mà thôi. Từ đem ảnh chụp xóa bỏ, sau đó sẽ đem tài liệu tương quan toàn bộ tìm dấu sau phái người đi theo sau lưng Futaba Ryo, dạy dỗ một chút những thứ kia đã bắt đầu chú ý nàng hentai liền có thể giải quyết. Lúc xế chiều, Chiya cũng đã để cho người tối rồi Twitter của Futaba Ryo. Nội dung bên trong hiện tại phòng trừng đã toàn bộ đều bị thủ tiêu. Tiếp theo chỉ cần cùng phía sau của nàng dạy dỗ một chút cái kia chút chuẩn bị hành động hentai là được rồi. Phòng trừng không cần sáng sớm ngày mai liền có thể đem Twitter sự kiện ảnh hưởng giải quyết triệt để. Bất quá Chiya đang chuẩn bị cùng tóc dài ánh mắt Futaba gọi điện thoại mời nàng cùng nhau ăn cơm, đột nhiên thấy được ngoài cửa bị một đám ăn mặc lòe loẹt côn đồ các ké vây đơn đuôi ngựa Futaba. Cảm khái một câu, vô luận là cái nào Futaba Ryo vận khí đều chưa ra hình dáng gì sau. Chiya liền đem một tấm 10.000 tiền giấy đặt ở trên bàn. Đi ra tiệm cà phê. Xin lỗi, các vị, có thể cho ta cái mặt mũi buông ra nữ sinh kia sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.